Chương 66, Giản Cả Nọt Kỳ vs Giản Cả Nọt Kỳ. Đen nhánh như than thân đao, nhìn qua giống như một đoạn đốt cháy cây khô, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa 15 triệu độ C nhiệt độ cao một luồng nóng rực khói nhẹ, từ mũ củ rồ trong tay giả nạ củ tò mọc lên giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nì nơi nơi hoảng sợ, cả kinh nói, làm sao có thể làm sao lại là Giản Cả Nọt Kỳ giả nạ củ tò đời trước tuy là đều là ní mại giả US làm bằng tiền đà. Nhưng là khi thiện đã bị tử thần nắm trong tay lúc, hình dáng cùng năng lực đều sẽ phát sinh biến hóa, lấy linh hồn làm nguyên mẫu trúc tạo, một lần nữa cấu tạo sau đó, mới có thể xưng là dạ nạ cụ tỏ tử thần đi qua biết được giao phó chính mình dạ nạ cụ tỏ tên, đi qua cùng với tiến hành tâm linh đối thoại được đến lực lượng. Cùng tử thần cùng nhau giáng sinh, cùng tử thần cùng nhau tiêu vong. Đây chính là dạ nạ cụ tỏ chẳng qua nếu như dạ nạ cụ tỏ tự thân cường đại đến nhất định giới hạn. Lại vẫn có thể lưu giữ lại, cũng tỉ như song cức chi mâu nguyên hình thái hủy cấu vương, kỳ chủ người chính là bỏ mình hơn ngàn năm. Còn có chính là kịch tình trung sơn bản gần dù sạch sải ghệ cù nhì trong tay dị dịn ra cả, nếu như không phải đối chiến ý hoạch lúc bị đoạt 250 đi lực lượng, lại tồn sống ngàn năm cũng không có có bất kỳ vấn đề gì không phải tin tưởng sao mù cụ rổ cười cười, trong giây lát hướng giả mà mổ tổ gần dù sải vung ra trong tay dạ nạ cụ tỏ. Vô tận bạo viêm trong nháy mắt liền tập kích hướng giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nhì Giản Cả Nọt Kỳ. Hào hỏa kiếm cùng mới vừa giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nhì công kích về phía mù cụ rổ hoàn toàn tương tự cảm thụ được đánh tới khủng bố sóng nhiệt. Giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nhì cũng không kịp chấn kinh rồi. Trong tay Giản Cả Nọt Kỳ vung ra, đồng dạng phóng xuất ra kinh khủng bạo viêm giống nhau nhiệt độ, đồng dạng kinh khủng bạo viêm. Lẫn nhau kịch liệt xông đụng vào nhau bạo viêm tàn mát, trong nháy mắt liền phá hủy cả cái trung ương 46 thất nếu như không phải kỳ ô giả cụ xuống si, ủ kỳ tạc dầu hì dịu. Cụ chỉ kỳ bị ác quỷ ba người đem hết toàn lực bảo vệ trung ương 46 thất hiền giả cùng thẩm phán con nhóm, như vậy đoàn diệt trung ương 46 thất đệ nhất nhân cũng sẽ không lại là S dẹn xảo xù kè. Loại trình độ này bạo viêm chỉ có thể là Giản Cả Nọt Kỳ nữ a tuy là nhưng là không dám tin tưởng. Thế nhưng này vậy sự thực đã bày ở trước mặt, dạ mạ mổ tổ gần dù sai lại không thể không đi tin tưởng. Xác định mù cụ rồ trong tay đúng là Giản Cả Nọt Kỳ, dạ mạ mổ tổ gần dù sai sải ghệ cụ nhì ngoại trừ khiếp sợ, còn bị khơi dậy một tia lòng hiếu thắng có thể ở linh áp cùng quỷ dị kia khó lường quỷ đạo bên trên. Ta không phải ngươi đối thủ, thế nhưng nếu như chỉ là Giản Cả Nọt Kỳ lời nói, Lao Phu nhưng là thấm nhuần 2.000 năm lâu á Giản Cả Nọt Kỳ chiêu thức cũng sớm đã lột xác á Giản Cả Nọt Kỳ. Tây. Tàn ngay ngục y dì 15 triệu độ C bạo viêm bao vây lấy giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nhì quanh thân, chỉ một thoáng, như từ trong địa ngục đi ra một cái hỏa diễm ác ma đây là chứng kiến như vậy một màn. Một bên kỳ ổ giả cụ sủn xỉ đồng tử trợn co rụt lại. Nhớ lại lúc còn tấm bé chạy vào giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nhì ngọa thất lúc, thấy một bức họa giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nhì từng hướng mình giải thích qua, đó là trước đây thật lâu sổ sổ xì hệ tỷ rơi vào nguy cơ chi tế xuất hiện qua ma vật, khi này đổi ma. Vật xuất hiện thời điểm cũng đại biểu cho sổ sổ xì hệ tỷ sẽ rơi vào càng thêm hiểm trở thế cục thì ra đầu này ma vật chính là núi lao đầu chính mình a nhìn chậm rãi hướng mình đi tới giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nhì. Mù cù rồ cười cười, mở miệng nói, cho rằng cái này có thể ăn chắc ta sao giả mà mổ tổ lao đầu giả mà mổ tổ gần dù sạch trầm giọng nói, mặc dù không biết ngươi giả nạ củ tỏ vì sao cũng là gì gìn giặc cả, thế nhưng nếu như gần luận gì gìn giặc cả lời nói, ngươi tuyệt đối không phải là Lao Phu đối thủ hào hỏa kiếm phệ cũng Lao Phu ngàn năm trước liền lấy vức tơ y không cần chiêu thức á phải không mù cụ rổ khẽ cười nói. Sau đó, đột nhiên nộ quát một tiếng, ngươi đã cho là như vậy, cái kia liền trợn đại mắt nhìn xem đi giả mà mổ tổ lao đầu Giản Cả Nọt Kỳ. Tây, tan ngay ngục y dìa đồng dạng, đỏ đậm đến kim hoàng bạo viêm bao bọc ở mỹ tạ giả xỉ mù cụ rổ trên người. Hiện ra uy thế thậm chí so với giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nhì tăng thêm sự kinh khủng làm sao có thể đang ở cầm đao hướng mù cụ rổ chậm rãi mà đến giả mà mổ tổ gần dù sải giật mình, bao vây ở mù cụ rổ trên người cái kia nhất kiện hỏa diễm ngục y lìa. Hắn há có thể không biết cùng mình tàn ngày ngục y lìa hoàn toàn một màn đồng dạng không phải, đây hoàn toàn chính là mình tàn ngày ngục y lìa điều này sao có thể, nếu như nói giả nạ cụ tỏ tương đồng còn có thể thông cảm được. Thế nhưng tàn ngày ngục y ghi nhưng là đi. Qua chính mình hơn ngàn năm tôi luyện, mới có nắm giữ bằng cái chiêu thức mặc dù là giống nhau năng lực, thế nhưng thả tại khác biệt trong tay người sẽ không có cùng ứng dụng mở rộng, lại làm sao lại là giống nhau như lúc đầu ghê tởm nếu đều là tàn ngày ngục ý. Như vậy các lộ ủy trừa với ưu thế của mình không còn sót lại chút gì. Nếu như vậy thì chỉ có thể cứng đối cứng giả mà mổ tổ gần dư hủ sạch sải ghệ cù nì cắn răng, đôi tay cầm đao hét lớn một tiếng, giản cả nọt kỳ. Đông. Húc Nhật nhận giản cả nọt kỳ tứ đại kỹ năng bên trong xưng là đông chiến kỹ, đem giản cả nọt kỳ hỏa diễm nhiệt độ toàn bộ tập trung vào mũi đao bên trên, không phải thiêu đốt cũng không thả ra bạo viêm, chỉ là đem tiếp xúc cùng chi vật xóa bỏ được vô ảnh vô tung giản cả nọt kỳ. Đông. Húc Nhật nhận mũ củ rổ cũng là chiêu thức giống nhau, thuận tay vung giật mình trong tay giản cả nọt kỳ, không gian chung quanh đều có chút vặn vẹo có thể thấy được nhiệt độ cao tới đến một loại bực nào kinh người tình trạng ra mà mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cù nì mặt sắc tái nhợt đến rồi cực hạn. Cho dù ai được cho biết chính mình tu hành nghìn năm kỹ năng chiến đấu lại không phải là mình độc trúc, tâm tình cũng sẽ không tốt đi nơi nào, huống chi là giả mà mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cù nì loại này tuyệt thế cao ngạo người. Đồng dạng là Húc Nhật nhận cha nở dê tha y, mù cụ rồ cùng giả mà mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cù nì đối chiến một đoàn giả mà mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cù nì có thể trên kiếm đạo tu vi không bằng u nổ hạ nạ dẹt. Thế nhưng ở trạm kích bên trên tuyệt đối là sổ sổ xì hệ tỷ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đừng quên thời khắc này giả mà mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cù nì còn chưa mất đi cánh tay trái. Đôi tay cầm đao trạm kích tuyệt đối là đã khủng bố đến rồi một loại khó có thể hình dung tình trạng. Thậm chí chống đỡ chạm kích mù cụ rồ, đều cảm thấy cánh tay có chút mơ hồ tê dại không hổ là sổ sổ xì hệ tỷ ngàn năm qua tối cường tử thần, thực sự là biến thái a bất quá ta nhưng là mạnh hơn người đó a giả mà mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cù nì.